Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 cộng 172, Khế Ước. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Hơn nữa này chỉ nhất đặc biệt chính là, hắn cái đuôi nhếch lên tới, mặt trên thế nhưng thiêu đốt ngọn lửa, cũng chính là mượn dùng với này ngọn lửa quang mang, hắn mới thấy rõ ràng, từ cấp cầu đầu nhân tinh nhuệ thuật sĩ. Cho dù không có tiếp xúc, vô pháp thấy rõ sở hữu thuộc tính, nhưng là cấp bậc đánh giá vẫn là ra tới. Không chút do dự, Vương Khải Liêm xoay người liền đi. Phía trước phong cảnh đem 6 cái ma pháp nhẫn ma pháp đều thi triển. Dây đằng thuật cũng thi triển một lần. Ma tinh ma pháp liên tục thi triển rất khó. Nhiều lắm liên tục 2 lần. Còn sẽ bị thương. Không thể đánh bừa. Chỉ là này thượng trăm cẩu đầu nhân chiến sĩ là có thể nhẹ nhàng hao hết chính mình ma pháp. Vương Khải Liêm tốc độ bay nhanh, thực mau tới rồi cửa động, kia chỗ lỗ nhỏ khẩu. Không chút do dự, hắn rút ra chính mình mạnh nhất công kích, cũng chính là đòn sát thủ. Lão thi pháp giả cho hắn kia cái ma pháp trượng, mang thêm hỏa cầu thuật tồn tại. Hắn cũng không có nóng lòng sử dụng, mà là chờ đợi, thực mau. Ánh lửa xuất hiện, cẩu đầu nhân chiến sĩ bảo hộ cẩu đầu nhân xuất hiện ở trong tầm nhìn. Dây đằng thuật, tư cấp, đã sớm ném xuống đất hạt giống. Theo Vương Khải Liêm ma pháp kích phát, lập tức bay nhanh sinh trưởng lên. Hướng cẩu đầu nhân thuật sĩ quấn quanh mà đi. Nơi này lộ thực hẹp. Rõ ràng là chờ đến này cẩu đầu nhân thuật sĩ đi qua khi mới kích phát. Bay nhanh sinh trưởng dây đằng trực tiếp quấn quanh hướng về phía cẩu đầu nhân thuật sĩ. Bao gồm chung quanh cẩu đầu nhân chiến sĩ. Nhưng là Vương Khải Liêm đi liền xem đều không có xem. Pháp trượng chỉ về phía trước. Hỏa cầu pháp trượng mang thêm ma pháp kỹ năng. Thập cấp hỏa cầu thuật. Tức khắc liên tiếp hỏa cầu bắn nhanh mà đi. Bắn ra hơn phân nửa khi. Vương Khải Liêm trong tay đoàn trượng vừa nhấc. Dư lại 2 viên bắn về phía chỗ cao. Oanh, oanh, đánh chúng ở lỗ nhỏ khẩu thượng. Tức khắc đại lượng cục đá rơi xuống dưới. Đem nhập khẩu ngăn chặn. Phi, quả nhiên giết không chết. Không có bất luận cái gì nhắc nhở a. Cũng không xem như thất vọng Vương Khải Liêm không có bất luận cái gì dừng lại. Xoay người bỏ chạy, thực mau vọt ra. Những người khác đang ở tu chỉnh. Chiến trường đã quét tước xong. Đi mau, bên trong thượng trăm chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ, còn có một con tư cấp cẩu đầu nhân tinh nhuệ thuật sĩ. Vương Khải Liêm kêu to, bỗng nhiên vọt đi lên. A, người muốn làm gì? Nam Ly Tiểu Linh không phải không có phòng bị, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt chính mình bị khiêng ở trên vai, chạy chậm đều phải chết. Vương Khải Liêm gầm rú nói, trốn tặc mau. Thất ca vừa muốn mở miệng, phát hiện kia cường giả, Đào Bà Lưu còn có mặt khác vị kia tiểu cảnh sát đã sắc mặt đại biến tốc độ cao nhất bỏ chạy. Căn bản không có chút nào do dự, tiểu cảnh sát đã dùng kia cái huyết mạch châu, kích phát huyết mạch, tuy rằng hơi so ra kém Đào Bà Lưu, nhưng là thực lực cũng bạo tăng. Hai vị này cường giả, thế nhưng ở trước tiên liền hướng nơi xa bỏ chạy, lui lại. Tốc độ cao nhất lui lại, từ bỏ chiến lợi phẩm, thất ca đau lòng muốn chết, này đó thi thể đều là chân quý vật phẩm, mang đi ra ngoài đều giá trị giá cao tiền a, nhưng là hắn lại vẫn như cũ nhanh chóng quyết định từ bỏ. Đoàn người bay nhanh hướng hồi bỏ chạy, thấy loại này khẩn cấp tình huống, Nam Ly Tiểu Linh cũng biết sự tình nghiêm trọng, thành thành thật thật bị khiêng, trong lòng thề, đối phương dám sở loạn. Chính mình nhất định không khách khí, nhưng là nàng thất vọng rồi, chờ phản ứng lại đây khi, thế nhưng phát hiện chính mình đã tới rồi nhập khẩu lâm thời doanh địa chỗ. Người nọ đã chui vào chính mình phía sau lưng, vươn tay tới tưởng sờ sờ phía sau lưng, bất quá duỗi một nửa, liền cứng đờ lên, hơn nửa ngày, những người khác mới thở hổn hển dám đến, một đám biểu tình quỷ dị, làm sao bây giờ? Nhiệm vụ lần này khó khăn như vậy cao, trách không được khen thưởng như vậy cao. Đào Bà Lưu thở hổn hển nói, thực sự có thượng trăm chỉ cái loại này lợi hại quái vật. Thất Ca có chút bảo trì hoài nghi, bất quá lại nghênh đón hai người khinh bỉ ánh mắt. Neok Management nói ngươi tốt nhất tin tưởng. Hai người chăm miệng một lời nói. Neok Management rất là hào phóng. Nghe hắn không sai, Đào Bà Lưu rất có thâm ý nói. Trong lòng bỏ thêm một câu, cũng rất hẹp hòi, tốt nhất không cần đắc tội. Đương nhiên cái này không thể nói lời xuất khẩu tới. Tiểu cảnh sát lại nhìn Thất Ca, trong ánh mắt nhiều vài phần cảnh giác. Chính mình hai người dựa vào huyết mạch lực lượng mới trốn nhanh nhất, nhưng là những người khác đều không có đuổi kịp hết sức. Cái này Thất Ca lại đuổi kịp, không đơn giản a, thực mau, lục tục những người khác mới mồm to thở hổn hển chạy đến. Trước hoàn thành khế ước đi, kế tiếp nhiệm vụ từ từ tới. Đào Bà Lưu nhìn lướt qua Thất Ca, lấy ra kia trương khế ước tới. Này ngoạn ý mặt trên hoa văn giống như sống giống nhau mấp máy, còn tựa hồ tản ra hắc khí, cho người ta cực kỳ tà ác cảm giác. Bất quá những người đó toàn dựa này khế ước bảo mệnh đâu. Lúc này liên tục gật đầu, không ít mang theo vui sướng. Hảo, cái này cần thiết, đều hoàn thành khế ước, ta cũng càng yên tâm. Thất Ca phân phó vài câu, để lại một bộ phận chiến sĩ, liền mang theo mọi người cùng với bộ phận chiến lợi phẩm đi hướng mặt sau vách tường. Vách tường phảng phất không tồn tại giống nhau, làm mọi người dễ dàng xuyên lại đây. Đi tới ngầm trong đại sảnh, mọi người lại đây, đem cái này khế ước ký. Thất Ca nhìn lướt qua Lưu Trịu những người này, bọn họ tự nhiên đã sớm thiêm qua. Đi lên người chỉ cần sờ đến này khế ước, lập tức liền sáng tỏ khế ước nội dung. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng là còn đều lấy máu ký hợp đồng. Theo mọi người thiêm xong sau, Đào Bà Lưu xác nhận một chút, trực tiếp xé rách này trương khế ước. Tức khắc vỡ vụn khế ước biến thành hắc khí, chia làm thượng trăm phân. Sau đó phân biệt hoàn toàn đi vào cho nên ký kết giả ấn đường. Mọi người nếu có điều ngộ, đây là hắc thiết cấp bậc khế ước, nhưng là bởi vì ký hợp đồng nhân số quá nhiều, nguyền rủa uy lực phân tán xuống dưới, căn bản không đạt được hắc thiết cấp bậc, chỉ sợ thập cấp về sau là có thể chống cự trái với khế ước nguyền rủa chi lực. Bất quá trước mắt tới nói vậy là đủ rồi. Các vị, hiện tại tất cả mọi người đều có thể đi trở về. Bất quá nơi này đại bí mật, tin tưởng tất cả mọi người đều có hứng thú. Có thể ra nhiều ít lực là có thể có bao nhiêu thu hoạch. Thất Ca buổi nói chuyện làm những người này do dự lên. Chỉ có Nam Ly Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không có chút nào tạm dừng. Hai vị huynh đệ, thăm dò nơi này ta đã trả giá không ít đại giới. Trước mắt này đó thu hoạch cũng đủ nhiều. Ở cần thiết bảo mật dưới tình huống, mấy thứ này cũng rất khó chuyển hóa vì tiền lời. Bất quá hai vị cùng ta bất đồng, liên lụy đến nhiệm vụ, ta có thể toàn lực phụ trợ nhị vị, điều động càng nhiều chiến sĩ, cùng với càng cường đại nhiệt vũ khí, xem như bất cứ giá nào. Người muốn cái này sao? Đào Bà Lưu cười, vẫn luôn đương lưu manh ngần ấy năm, kia không rõ cái gọi là huynh đệ tình nghĩa không bằng quyền lợi. Tài vật quan trọng a. Hắn trong tay cầm một viên đỏ như máu hạt châu. Không tồi, đúng là kia viên thấp kém cẩu đầu nhân huyết mạch châu. Biết được thứ này giá trị, tự nhiên không đủ trả nợ, cho nên giữ lại. Không tồi, chỉ cần ta đạt được thực lực, bằng vào ta dòng chính thân phận, cho dù bảo mật, ta tin tưởng cũng có thể đạt được gia tộc một bộ phận duy trì. Lộng tới một ít cường lực nhiệt vũ khí, nhiều ít có thể giúp được hai vị. Thất Ca thật sâu hít một hơi, làm chính mình tận lực bình tĩnh nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.